Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, hợp tác. Tại chỗ, bình tĩnh động phủ bên trong, nhàn nhạt u quang ở trong đó lưu truyền. Tại chỗ, tại Trần Minh rời đi về sau, một người mặc áo tím, thân hình cao lớn nam tử trung niên từ một bên đi ra. Quay người nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng. Tổ sư, làm như vậy thật không có vấn đề à? Hắn nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, nhíu mày hỏi, thánh địa sự tình không giống tiểu khả. Ta đợi cứ như vậy giao cho một ngoại nhân. Không như thế, còn có thể như thế nào? Lão giả lắc đầu, mở miệng nói ra, bản thân tàn phế đến nay, ta thiên vân tình trạng ngày sau. Tròn mấy chục năm, lại chưa từng đi ra một vị chân chính tiến vào thánh địa đệ tử. Nếu là lại tiếp tục như thế, dựa theo trước mắt tình huống này, tiếp qua mấy chục năm, tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, để với tư cách chúng ta thiên vân đại biểu tham dự tuyển. Chọn, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Đệ tử minh bạch, nam tử trung niên thật sâu thở dài. Mở miệng nói ra, nhưng, ngươi là quan tâm, trên người hắn vũ khúc tinh mệnh đi. Lão giả trước mắt cười cười, mở miệng như thế nói. Đúng vậy, nam tử trung niên gật gật đầu, đồng thời thở dài, nếu ta nhớ không lầm. 20 năm trước vị kia Uông Tinh Vương, chính là vũ khúc tinh mệnh. Cái này một khi xảy ra chuyện, nếu là liên lụy đến thiên vân, lại nên làm thế nào cho phải? Vũ khúc thân là đứng đầu võ sao? Ở cái thế giới này có được to như vậy thanh danh? Ở quá khứ đi ra không ít thiên kiêu. Không chỉ là Trần Minh một người. Tại 20 năm trước, liền có một vị thiên phú siêu tuyệt người xuất thế. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền tấn thăng tinh đồ. Cuối cùng càng là tấn thăng thành công. Dùng 18 tuổi linh thông qua khảo hạch. Tiến vào thiên tinh trong thánh địa tu hành, chính là Trung Châu gần trăm năm nay đệ nhất nhân. Bây giờ thời gian 20 năm đi qua, lấy đối phương thiên tư, còn có thiên tinh thánh địa tài nguyên, giờ phút này đã không biết đi tới mức nào. Hết lần này tới lần khác là vũ khúc a. Nam tử trung niên nhẹ giọng thở dài, thức tỉnh giống nhau tinh mệnh, bản thân cái này liền là một loại nguyên tội. Giống nhau tinh mệnh ở giữa, có thể thông qua chém giết đến cướp đoạt tinh mệnh, tăng trưởng tự thân, hai cái thức tỉnh giống nhau tinh mệnh người ở giữa, tựa như là lẫn nhau thiên địch, cơ hồ không có cùng tồn tại khả năng. Trần Minh cùng cái kia Uông Tinh Vương như cùng chỗ một chỗ. Cái kia cơ hồ không cách nào cải biến chém giết lẫn nhau vận mệnh. Cái này vừa vặn là nhất làm cho nam tử trung niên lo lắng một điểm. Hắn thấy, Trần Minh thiên tư không chút nào kém cỏi hơn tiền bối. Thậm chí vẫn còn thắng, nếu là công bằng cạnh tranh bên trong chưa chắc sẽ bại bởi đối phương. Nhưng thế giới này từ trước đến nay không giảng cứu cái gì công bằng. Đối phương sớm Trần Minh xuất thân mấy chục năm, lại thật sớm tiến vào thiên tinh trong thánh địa. Ở trong đó so Trần Minh nhiều tu 20 năm quang cảnh. Một bước trước, từng bước trước, đây cơ hồ tuyên cáo kết cục sau cùng. Ngươi à, lão giả lắc đầu, trên mặt mỉm cười không thay đổi. Ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, về sau sở dĩ nhường ngươi đảm nhận trưởng môn, liền là coi trọng ngươi cẩn thận. Nhưng có đôi khi, nếu là một mực cẩn thận, ngược lại là chuyện gì cũng không làm được. Ngươi trưởng quản thiên vân mấy chục năm. Khi biết thiên vân bây giờ là gì tình trạng. Từ khi mấy chục năm trước trận kia đại biến. Ngươi sư phụ sư thúc bọn hắn ngã xuống. Ta vì cầu đột phá. Cũng thành bộ dáng này về sau. Trong phái thực lực liền giảm lớn. Cho tới bây giờ. Cơ hồ duy trì không được tinh linh đại trận mở ra. Tiếp qua mấy năm, Tinh Châu Minh Hội lại đem tổ chức, đến lúc đó một đống lão bằng hữu chắc hẳn lại muốn nổi lên. Nếu là lại không cầu thay đổi, chỉ sợ mấy chục năm về sau, tổ tông truyền lại xuống tới điểm ấy gia nghiệp, liền bị người cho nuốt mất. Lão giả than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, vị kia Uông Tinh Vương lại như thế nào cường đại, cũng là chuyện tương lai. Hơn nữa đối phương cũng chưa hẳn để ý chúng ta Thiên Vân. Chờ sau khi chuyện thành công, chúng ta đưa lên một bút trọng lễ, nơi này phủi sạch quan hệ cũng chính là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Nam tử trung niên than nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Tại một bên khác, lẳng lặng ngồi tại Thiên Vân phái vì chính mình an bài trong phòng, Trần Minh cũng không biết rõ mới trong động phủ hai người đàm luận, hay là biết rõ cũng chỉ sẽ cười một tiếng, sẽ không nói thêm cái gì. Giao dịch dù sao cũng là một trận giao dịch, song phương đều có thể từ đó thu lợi, đôi bên cùng có lợi, cái này đủ. Về phần giao dịch bên ngoài ôn nhu, tốt nhất đừng đi trông cậy vào. Nguyên lai là như thế này a. Tĩnh tọa tại trong tĩnh thất, Trần Minh toàn thân tinh quang dập dờn, điểm điểm thần quang huy sái, trong lúc mơ hồ có tử khí lượn lờ, dường như một tôn thần nhân tại thế, tôn quý mà thần bí, mênh mông thần lực phô thiên cái địa dâng lên, nồng đậm linh cơ đem cái này một mảnh bao trùm, vẻn vẹn thân thể khí tức tự phát tiêu tán, cũng đem phiến khu vực này gắng gượng cải tạo thành quả một mảnh linh địa. Mà tại mênh mông linh cơ bên trong, có một mảnh thần văn tại dâng lên, riêng phần mình mang theo khác biệt thần dị, trong đó đạo đạo hoa văn nổi lên, thần bí mà tự nhiên, mang theo một loại đặc biệt khí cơ, phảng phất ẩn chứa toàn bộ thiên địa bản nguyên cùng đạo lý. Tại lúc này, Trần Minh trên thân thần văn số lượng phá lệ nhiều, đã đạt tới 7 viên. 7 đạo thần văn chuyển đổi đổ đại càn về sau, chính là quy nguyên đại thành, đã tiếp cận tông sư cấp độ. Tại tông sư không ra thời kỳ, Trần Minh có được 7 đạo thần văn chiến lực, đã có thể xưng là vô địch. Đây đều là Trần Minh đoạn này thời gian tinh luyện tinh lực kết quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.